Chương 72 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta sắp kìm nén mà chết. Long Phi tuy rằng trong lòng không sảng khoái, có thể là vì Long gia đại cục, hắn còn là theo chân Long Chiến Biển đi rồi Nam Cung Thân Vương phủ. Nam Cung Thân Vương phủ cực kỳ hào hoa, so với Long gia muốn khí phái nhiều, đình đài giả sơn, nước chảy cầu nhỏ, xa hoa chí cực. Rất khổng lồ, khí thế rộng lớn, giống như một đầu cự thú chiếm giữ lên, hơn nữa đình viện tọa lạc có thứ tự, vô cùng chú ý. Thậm chí cho hắn cảm giác trong này như là ẩn giấu một loại mạnh mẽ trận pháp. Long Chiến Hải thấp giọng nhắc nhở, để chờ chút ngươi không cần nói chuyện. Long Phi điểm một chút nói, ê biết rồi. Ha ha ha, kẻ Long tướng quân đến rồi, nhanh nhanh lên, xin mời vào. Một tên quản gia ra đón, nói, Y Vương gia sớm đang ở bên trong chờ các ngươi rồi. Nghênh tiếp người chẳng qua chỉ là một gã quản gia, nếu như là Long gia cường thịnh thời kỳ. Nam Cung Lôi tuyệt đối không dám, mỗi thời mỗi khác a. Long Chiến Hải cười nói, kẻ để vương gia đợi lâu. Trên đại sảnh, Nam Cung Lôi đầu tiên là liếc mắt nhìn Long Phi, sau đó đối Long Chiến Hải đạo, kỳ vốn muốn đi thần Long Hầu phủ thương lượng lúc này, thế nhưng gần nhất ta thân thể có chút không khỏe, chỉ có thể để Long tướng quân đến quý phủ, thực sự là xin lỗi. Nói là xin lỗi, có thể là không có nửa điểm nói xin lỗi ý tứ, ngữ khí cùng trong ánh mắt còn mang theo lãnh ngạo. Long Phi nhìn có chút không sảng khoái, Long Chiến Biển cười nói, vì ở nơi nào thương lượng đều là giống nhau, chúng ta đến thân vương phủ cũng giống như nhau. Chính là không biết đạo vương gia muốn chúng ta tới là thương lượng chuyện gì. Nam Cung Lôi nhãn thần nhắm lại, ngoài cười nhưng trong không cười. Thời điểm này, phòng khách riêng đi ra hai người, trước tiên đi ra là một tên nữ tử, một thân bạch y, sắc mặt lộ ra một tia đắc ý ý cười, cả người bà như tiên tử như vậy, không ăn khói lửa nhân gian, xinh đẹp, chỉ là ánh mắt kia lộ ra ý lạnh. Nam Cung Yến, Hỏa Ly Vương triều đệ nhất mỹ nữ, không thể không nói Nam Cung Yến thật sự rất đẹp. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng trung mang theo vô tận mị hoặc, vóc người càng là như thủy xà. Như vậy, trời sinh mỹ cốt, để bất kỳ nam nhân đều vô pháp chống cự, nói đơn giản một chút, khiến người ta muốn ngừng mà không được, muốn dùng sức hung hăng thao. Nhưng là Nam Cung Yến lạnh lùng nhìn Long Phi một mắt, trực tiếp khoác ở một cái tuổi trẻ cánh tay của nam tử, trên mặt loại kia xem thường càng hơn, trực tiếp nói, "Ê cha, ngươi không nói ra được, vậy thì ta tới nói." Không đợi nàng nói xong, Long Chiến Hải mi tâm vừa nhíu bỗng nhiên đứng lên, hơi giận nói, Y Vương gia, ngươi đây là ý gì? Nam Cung Yến là Long Phi vị hôn thê, nhưng bây giờ lôi kéo một cái khác tay của đàn ông, như thế không kiểm điểm, khó đạo vương gia giả bất chặt chẽ quản giáo một cái không? Nam Cung Yến kéo Đông Phương Kiếm tay, gương mặt hạnh phúc thân mật, Long Chiến Biển vừa nói như vậy, nàng càng là đem đầu tựa ở Đông Phương Kiếm trong lồng ngực, nam nữ thụ thụ bất thân, dĩ nhiên làm ra hành động như thế. Hoàn toàn sẽ không đem Long gia để ở trong mắt. Đông Phương Kiếm gương mặt đắc ý, đem Nam Cung Yến ôm sát. Nam Cung Yến lạnh cười nói, "Ngự Long tướng quân, ý của ta rất đơn giản, ta muốn từ hôn." Ách! Long Chiến Hải mi tâm một dữ tợn, vô hình trung chiến vương khí tức thả ra ngoài, nhìn trầm trầm Nam Cung Lôi, nói, "Ngự từ hôn." Hoàng đế tứ hôn, thái gia gật đầu, "Ngươi muốn từ hôn?" Vương gia, chuyện hôm nay ta có thể cho rằng một trò đùa chưa từng xảy ra gì cả. Kỳ truyền quen ti. Nét, hắn nghĩ tới hậu quả nhưng là không nghĩ tới Nam Cung Yến lại dám từ hôn, hơn nữa còn đem bọn họ gọi vào của mình quý phủ đến từ hôn, cái này gọi là từ hôn. Cái này gọi là ức hiếp, cái này gọi là căn bản không đem Long gia để ở trong mắt, quá kiêu ngạo rồi. Nam Cung Yến sắc mặt loại kia lạnh lùng vẻ mặt, cùng trong ánh mắt đắc ý vẻ mặt, đều là cực kỳ hung hăng. Nam Cung Lôi không nói gì, Nam Cung Yến nói ra, lần này gọi ngươi tới chính là cho ngươi đi hoàng thượng trước mặt đưa ra từ hôn, hoàng thượng nhất định sẽ đồng ý. Về phần Long gia thái gia bên kia, vậy là các ngươi Long gia sự tình, ngươi yên tâm, từ hôn sau ta tuyệt đối sẽ cho ngươi hài lòng. Bồi thường. Kinh người quá đáng. Long Chiến Hải chấn động mạnh một cái, chiến vương điên phong khí tức tứ không e dè thả ra ngoài, hình thành mãnh liệt kính khí bao phủ đi ra, trực tiếp đem bên trong đại sảnh cái ghế cho nứt mất, từ hôn còn không hết, còn muốn cho bọn hắn Long gia nói với hoàng thượng, đây là tại nhục nhã Long gia, quả thực kinh người quá đáng rồi, ôi a. Chiến vương cảnh giới không nổi a. Thời điểm này, Đông Phương Kiếm cười lạnh một tiếng, trên người chiến khí bỗng nhiên hơi động, mảnh hổ bào hao, trong nháy mắt đem Long Chiến Hải thả ra chiến khí cho chống đối trở lại, đồng thời hiện ra nghiền ép xu thế. Long Chiến Hải mi tâm căng thẳng, hệ tông môn chính thống. Tông môn đệ tử tu luyện chiến khí cùng bọn họ tu luyện chiến khí có chỗ bất đồng, tại khí thế lên tông môn chính thống lực lượng càng cường hãn hơn, cùng cấp bên trong khó có người kém cỏi. Đông Phương Kiếm xem thường cười cười, nói, "Ngươi vẫn tính có chút kiến thức." Ta không cần biết ngươi là cái gì chó má Long gia, còn là cái gì chó má tứ đại thiên trụ gia tộc, ta Yến muội muốn từ hôn, ngươi liền thành thật một chút dựa theo nàng nói đi đến làm, nếu không thì. Hắc hắc, Đông Phương Kiếm cười lạnh một tiếng, một vào sát ý, nói, người ta sẽ cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Oanh! Tiếng nói vừa dứt, Đông Phương trên thân kiếm chiến khí hung mãnh mà ra, trực tiếp đánh về phía Long Chiến Biển, y ầm, ầm. Long Chiến Hải lão đảo lùi về sau, liền chân mấy bước mới đứng vững thân hình, sắc mặt thương bạch, khí tức bất ổn, dưới ngực càng là khí huyết quay cuồng, mạnh mẽ nhịn xuống. Mạnh thật, kiếm ca ca mạnh thật nha. Nam Cung Yến giả trang ra một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng, vô cùng nhảy nhót, nhìn Long Chiến Biển khinh bỉ nói, ê Long tướng quân, hắn tu vi ngươi cũng đã được kiến thức. Loại này cường giả mới xứng làm ta Nam Cung Yến phu quân, về phần Long Phi, Nam Cung Yến cười lạnh một tiếng, nói, ê không điểm Long huyết phế vật căn bản không tư cách cưới ta, cho ta liếm giày tư cách đều không có. Long Phi ngươi chính là một con lại cáp mô mà thôi, hiểu chưa? Đời này tử ngã đều sẽ không thích ngươi, càng sẽ không gả cho ngươi, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta chỉ thích kiếm ca ca một người. Nam Cung Yến hung hăng dẫm lấy Long Phi đến đột hiển của mình ưu việt, nói xong, nàng y ôi tại Đông Phương Kiếm trong lồng ngực càng chặt hơn, Đông Phương Kiếm là Triều Thiên Tông phó tông chủ con trai độc nhất, hắn có thể cho mình quá nhiều đồ vật mong muốn rồi, hơn nữa, hắn trực tiếp liền có thể đem mình mang vào Triều Thiên Tông, Long Phi có thể làm được. Không thể, Long Phi có thể cho hắn Triều Thiên Tông tu luyện tư nguyên. Không thể, Long Phi cái gì cũng không cho được, hắn hiện tại lực lượng thật là không tệ, nhưng là không điểm Long huyết chính là của hắn tử huyệt, thêm thượng đan điền phá toái, gân mạch tích tụ, hắn cả đời này tại võ đạo thượng đô khó mà lớn thành tựu, đi theo hắn chỉ biết đợi nho nhỏ này hỏa ly thành, nàng cũng không muốn cùng một cái phế vật qua một đời. Nam Cung Yến nhìn không nói một lời Long Phi, cho rằng Long Phi làm cho nàng gây kinh hãi, trong lòng càng thêm đắc ý, cười nói, để kiếm ca ca, ngươi. Xem hắn có phải hay không bị ngươi chiến khí cho chấn động choáng váng a. Đông Phương Kiếm cũng đắc ý cười nói, ê liền như vậy phế vật ta một đầu ngón tay cũng có thể giết chết hắn. Long Chiến Hải vô cùng tức giận, Long Phi cũng thật sự là nhịn không được, hỏi, ê đại bá, ta có thể nói chuyện sao? Lại không nói, ta đều muốn kìm nén mà chết rồi. Số từ 1882.